Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, Hasty Retreat thoát lui vội vã. Nephis và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã tiêu diệt 4 Great Beasts, dã thú vĩ đại, đầu tiên, nhưng ngay lúc đó, nhiều Asura đáng sợ đã trỗi dậy từ tàn tích và tiếp cận họ. Bao vây cả hai như một cơn sóng chết chóc từ những viên đá cổ xưa, mang theo ý chí tà ác và hiểm độc. Cô đang dần tiến đến ngưỡng của sự mệt mỏi. Trong khi đó, Lord of Shadow dường như đang giữ lại không sử dụng ability, khả năng dịch chuyển tức thời của mình. Hắn chắc chắn đã nói thật khi nói rằng việc mang hai Slipper kẻ ngủ tới Citadel pháo đài và quay lại sẽ làm hao tổn lượng lớn essence tinh chất của hắn. Hắn cần phải tiết kiệm nguồn năng lượng quý báu này. May mắn thay, mục tiêu của họ không phải là tiêu diệt tất cả những hồn ma cổ xưa. Mục tiêu của họ đơn giản là thoát thân, dù điều đó cũng gặp chút xui xẻo. Con đường thoát thân dễ dàng nhất là chạy ra ngoài thông qua khe nứt gần nhất trong vòm ngực khổng lồ. Nhưng lớp mây đã bị xé rách ngay lúc này, và bề mặt đang bị bao phủ bởi ánh sáng hủy diệt của mặt trời. Con đường đó không phải là lựa chọn khả thi. Dù vậy, Nephis không quá lo lắng. Cô vẫn chưa sử dụng đến những khả năng phá hoại nhất của mình. Cô không nghi ngờ gì rằng Lord of Shadow cũng có vài chiêu trò giấu trong tay áo. Và thế nhưng, cảm giác nặng trĩu và lạnh lẽo này đang đè lên trái tim cô là gì? Rút lui, giọng hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cô không ngần ngại, đẩy chân mạnh vào mặt đất, để lại dấu cháy xém và bay ngược ra hơn 100 mét gần như ngay lập tức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc đèn lồng nhỏ bằng hắc thạch xuất hiện trong một trong 4 bàn tay của Shadow Demon. Quỷ bóng tối. Bộ giáp Onyx của hắn chuyển động và rút lại dưới lớp da Obsidian. Lộ ra thân hình mạnh mẽ của hắn, bị bỏ lại một mình. Lord of Shadow chần chừ trong chốc lát, dường như không thể tránh né các đòn tấn công của những gâu lầm ghê tởm kịp lúc. Tất cả những gì tiếp theo xảy ra trong tích tắc, vũ khí kim cương của chúng đánh trúng thân thể cơ bắp của hắn, xé nát nó một cách kinh hoàng. Một dòng bóng tối đột nhiên tràn ra từ chiếc đèn lồng đá và sống dậy, bao bọc những Asura đang lao tới bằng hàng ngàn xiềng xích đen. Dù Great Beast có thể dễ dàng xé đứt những xiềng xích này, chúng vẫn bị trì hoãn trong khoảnh khắc quý giá. Trong những khoảnh khắc đó, thân thể đẫm máu và tàn tạ của Lord of Shadow từ từ lắc lư và tan biến vào hư vô. Đôi mắt rực sáng của Nephis lóe lên. Hắn, nhưng ngay lúc đó, một hình bóng quen thuộc bước ra từ bóng tối bên cạnh cô. Chiếc mũ bảo hộ Onyx khép lại để che giấu gương mặt hắn. Hoàn toàn không bê, ị thương, cô thở phào nhẹ nhõm. Ta nghĩ rằng chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Lady Nephis, vô cảm, được thôi. Công bằng mà nói, gương mặt cô cũng chẳng có biểu cảm nào. Dù sao thì hắn cũng không thể nhìn thấy gương mặt cô dưới dòng ánh sáng chói lòa. Thật tốt, khi hắn còn sống, nhưng liệu điều đó có thật sự tốt không? Nếu Lord of Shadow chết, Citadel của hắn sẽ thuộc về cô, mang món quà quý giá đó đến cho King of Swords, vua kiếm, sẽ giúp cô tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Và thế nhưng, Nephis lại cảm thấy vui mừng khi hắn không bị thương, tận dụng khoảnh khắc tạm thời bị trì hoãn của những Asura tà ác. Cả hai nhanh chóng rút lui, họ chạy qua những tàn tích cổ xưa, tiến gần đến rìa, những gâu lầm đuổi theo và dần thu hẹp khoảng cách, không chậm như Nephis hy vọng, nhưng đủ để họ có cơ hội chạy thoát vào khu rừng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài gâu lầm cổ đại lảng vảng trong đống tàn tích. Một trong số chúng chặn đường họ, khiến Nephis và Lord of Shadow phải thực hiện một cuộc tấn công kiểu gọng kìm hoàn hảo mà không cần trao đổi một lời. Lưỡi Odachi đen của hắn rơi xuống, bàn tay rực sáng của cô vung lên, sinh vật ác mộng ghê rợn đổ sụp xuống đất. Người đã tiêu diệt một Great Beast, Asura of Condemnation, đám quái vật còn lại đang ngay sau họ, nhưng rìa tàn tích đã gần kề. Nephis có thể nhìn thấy bức tường cổ xưa, bị bao phủ bởi rêu đỏ và dây leo xoắn. Nhưng cảm giác lạnh lẽo đang siết chặt trái tim rực lửa của cô chỉ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cau mày, trực giác của một sen không chỉ là một cảm giác bất thường. Những thực thể siêu việt có sự liên kết sâu sắc với thế giới, có thể cảm nhận được những biến đổi tinh tế trong nó. Dòng chảy của tinh chất linh hồn, chuyển động của các quy luật ẩn giấu, sự thay đổi trong kết cấu của hiện thực. Có điều gì đó rất bất ổn. Đó là gì vậy? Cả Nephis và Lord of Shadow cùng dừng lại, nhận ra gần như cùng lúc rằng rìa của tàn tích cổ xưa dường như đang lùi xa dần, dù họ có chạy nhanh đến đâu. Khoảng cách giữa họ và bức tường phủ đầy rêu vẫn không giảm đi. Họ trao nhau ánh nhìn u ám. Ngay sau đó, cả thế giới rung chuyển dữ dội. Và một thứ gì đó khổng lồ di chuyển phía sau họ. Quay người lại, Nephis thấy mặt đất ở trung tâm thành phố cổ đang trồi lên, vượt lên trên khu rừng như một ngọn núi. Hàng loạt cây đổ rạp, biển dây leo và bụi cây bị nuốt chửng bởi lớp đất cuộn trào. Những công trình cổ xưa dần lộ ra dưới lớp rêu đỏ, chỉ để tan thành cho ngay sau đó. Như thể có một thứ gì đó khổng lồ đã ngủ quên dưới khu rừng cổ, và giờ đây đang trỗi dậy từ bên dưới, bị đánh thức bởi sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa trắng và tiếng vang của trận chiến dữ dội. Cô bỗng cảm thấy sự kinh hãi. Kinh hãi không phải là cảm giác mà Nephis thường cảm nhận, và chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Lý do duy nhất cho cảm giác này là tâm trí cô đang bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh ngoại lai. Ngọn lửa của Nephis lụi dần khi một nhận thức đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Đôi môi cô mấp máy, và cô thì thầm một từ. Condemnation, những Great Beasts mà họ đang chiến đấu được gọi là Asura. Asura of Condemnation. Cô đã nghĩ rằng chúng chỉ là một bầy sinh vật ác mộng cư ngụ trong tàn tích cổ xưa. Cái tên của chúng gợi lên một bí ẩn nào đó đã bị lãng quên từ quá khứ. Nhưng giờ đây, Nephis nhận ra rằng ý nghĩa của cái tên này thực tế hơn nhiều. Khi ngọn núi đất bắt đầu nứt toác, lộ ra hình dạng của thực thể đã bị chôn vùi bên dưới, cô cảm thấy rằng nỗi kinh hãi của mình hoàn toàn là một phản ứng thích đáng. Asura of Condemnation không phải là một bầy Great Beast tự nhiên bị ràng buộc ở một địa điểm duy nhất. Thay vào đó, chúng xuất hiện ở đây vì một lý do khác, đen tối hơn nhiều. Chúng là thuộc hạ của một thực thể hùng mạnh hơn rất nhiều. Cái tên của chúng đơn giản là chỉ về chủ nhân của chúng. Chủ nhân của chúng hẳn phải thuộc một rank, cấp bậc, cao hơn. Cơ sượt Tyrant, Condemnation, bạo chúa bị nguyền rủa. Condemnation, hết chương.